Bởi vì anh quá yêu em. Chương 18, đi chụp hình cưới và các thứ khác mũ mũ. Góc truyện audio.com. Ảnh trên chỉ có fan file mới hiểu. Lướt qua để nghe nhạc XGT, tôi nha, ngày 28, lễ cưới của sếp và file được tổ chức ở một nhà thờ lớn và cực kỳ sang trọng. Thiệp mời thì cũng gửi hết rồi. Tất cả mọi thứ đều hoàn thành. Còn ăn tiệc thì được đặt ở nhà hàng 5 sao nổi tiếng cực kỳ. Đầm cưới thì cũng đã chọn xong xuôi rồi. Bà Elsa, bà Malia và bà Kohami hội tụ lại với nhau. Cùng nhau kết hợp để tạo ra một buổi lễ hoành tráng. Phê lòi, đỡ tốn tiền làm lễ cưới. Bên Phai và Ren, Ren xoa đầu Phai. Phai à, chưa gì em lại sắp xa chị thêm một lần nữa rồi nhỉ. Mới đó em còn rất nhỏ mà bây giờ thì lớn khôn rồi nhỉ. Phai cười, à mà Ren này, hôm nay em và sếp sẽ đi chụp ảnh cưới đấy. Chị đi chung cô Ren. Ren suy nghĩ, thì, ok nè, Phai, yeah, vậy chị rủ thêm anh Bri nha. Ren, ok con dê. Ren cầm tay Phai, nào, đi thôi, em còn chờ gì nữa Phai. Phai đứng dậy, ok đi thôi. Chúng sẽ chụp ở bãi biển Vũng Tàu được cô ạ, Ren. Ok, em muốn sao thì chị sẽ chiêu tất. Phai, ok, vậy thì, bãi biển thẳng tiến nào. Ren bao nhé, trên xe, Ren thuê 4 thằng chụp ảnh. 2 cô phụ trách đầm các thứ. Và 2 nhân vật của chúng ta Phai. Em, sếp, 1 thằng lái xe, con xe này dài cực. Bên trong đầy đủ tiện nghi và cô gian rộng rãi cực. GT, ao, có con chị giàu cô lo chết đói. Bãi biển Vũng Tàu, Phai mặc đầm cưới màu hồng phấn rồi cùng với sếp. Anh mặc một bộ đồ vest trông cực ngầu lòi và thanh lịch. Thằng chụp ảnh viết tắt là K nha MNK. Cô dâu mau cười đi nào. Chú rể cũng vậy, đúng rồi. 1, 2, 3. Chụp, 1K, cô dâu nhắm mắt lại nào. Rồi thằng kia tạt nước lên nào. Ok rồi 1, 2, 3 chụp. 2K, đổi kiểu, chú rể ôm cô dâu nào. Ý cẩn thận, cô dâu chìm đâu rồi. Mau kiếm đi, Phai chồm lên, phù, sếp giữ Phai đứng lên. Em phải cẩn thận chứ Phai. Phai, vâng, ca, rồi lại nha, chú rể để mặt gần nước chút. Thêm tí nữa, ok, cô dâu nhắm mắt lại nha. Chú rể ôm cô dâu chặt vô. Còn cô nước cuốn đi cho giờ. Ok, rồi 1, 2, 3 chụp. 4K, chú rể hôn vào má cô dâu đi. Ok đúng rồi 1, 2, 3 chụp. 5K, chú rể hôn cô dâu sâu lên. Đúng rồi, chú rể mở mắt ra nhìn cô dâu. Đúng rồi, cô dâu vẫn nhắm mắt nhé. Ok, rồi 1, 2, 3 chụp. 6K, chú rể, mau ẵm cô dâu theo kiểu công chúa đi. Rồi chuẩn bị, đợi tí để sóng đánh lên cái đã. Rồi ok, chuẩn bị, chụp, v, và cứ thế mỗi 1K chụp là đều thay đồ. Hết bộ này rồi đến bộ kia. Có 5 cái đầm nhai đi nhai lại như thế. Chụp ở bãi biển Vũng Tàu. Đồi con heo, đồng cừu suối đá, vườn hoa được mệnh danh là đẹp nhất ở Đà Lạt. Vịnh Hạ Long, thời gian cứ thế mà trôi đi nhanh vờ lờ. Tối đến cả ẵm chung với nhau trong phòng. Họ cùng nhau chơi game. Chơi xong rồi thì, Phai, sếp à, sếp, hửm, Phai đỏ mặt, em sợ ngày mai quá đi thôi. Lúc đó sẽ có rất nhiều người đúng cô. Sếp, nhiều lắm đấy, anh mời rất nhiều người. Trong trường thì cũng có nữa đó. Phai, nhưng em vẫn lo quá đi thôi. Sau khi đám cưới xong chúng ta sẽ đi đâu nữa đây? Sếp, thì đi Đà Lạt cô, anh chụp hình cho, Phai, thì ok nác, sếp, tuần sau chúng ta đi tuần trăng mật đó nhé. Phai, hề, mẹ nói sao, sếp, cô đâu, là anh nói đấy, vừa dứt lời, sếp ôm cô nằm xuống giường. Sếp, em nhanh đi ngủ đi, mai chúng ta phải dậy rất sớm đấy. 4 giờ lận đấy, em mau đi ngủ đi Phai. Phai, ngáp. Sếp, em ngủ trước đi, anh xuống nhà một tí. Phai, sếp đi xuống nhà, anh cầm con iPhone X lên rồi gọi cho mấy thằng đầy tớ kia. Tút tít, Tito, Lô, C, Sếp, lô, Tito, mai cưới rồi sao cô đi ngủ ít? Sếp, mày nhớ cho người giám sát cái đám cưới của tao. Cô được cho nó bị xảy ra trục trặc hay sai sót nghe chưa? Tito, ok con dê, mày khỏi lo ít. Sếp, đến rước dâu thì lấy tao 20 con xe mà tao đã mua cho bọn bay rồi đấy. Ok, Tito, ok con dê, để tao lo tất cho. Sếp, à này, tao cưới Phai về rồi thì tất cả mọi chuyện ở đó tao giao lại tất cả cho mày rồi đó. Nhớ quản cho tốt nghe rõ chưa? Tito, dạ vâng, tốt tốt tốt tốt tốt. Sếp tắt máy, anh đi lên lầu rồi mở cửa ra thì. Sếp nói lớn, Phai, em ở đâu vậy? Sếp như điên chạy đi tìm Phai khắp nhà thì. Sếp, Phai à, em làm gì ở đây vậy? Vừa dứt lời anh bay tới ôm chặt cô. Phai, anh làm gì rét, em chỉ hóng gió một tí thôi mà. Sếp, à cô, tại anh chỉ sợ mất em thêm một lần nữa thôi. Phai, em ổn mà, tại em thấy hồi hộp thôi. Sếp, ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất của cuộc đời em đấy. Mau đi ngủ thôi, Phai, sếp choàng qua vai Phai rồi cả hai bắt đầu đi lên giường ngủ. Vừa nằm lên giường thì Phai ngủ như chết. Sếp thì đi xuống giường, anh vào phòng vệ sinh để đi, anh đi ra lại lên giường anh hôn lên trán cô rồi ngủ thiếp đi luôn. Tiệc cưới của sếp và Phai như sau nhé, nếu ai có nhu cầu có thể tham dự qua chép sau nha. GT, GT, GT, GT, GT, tiệc cưới, wedding, sếp and Phai, cô dâu chú rể, Phai Sunny Sếp Moon, ngày 30 tháng 4 năm 2018. Sẽ tổ chức buổi lễ cưới diễn ra ở nhà thờ Hòa Phước vào lúc 7 giờ sáng. Và sẽ tổ chức tiệc mừng tại nhà hàng 5 sao, tên là Moonside vào lúc 10 giờ 30 sáng. Chúng tôi hy vọng bạn có thể tham dự buổi lễ cưới này. Xin chân thành cảm ơn. Ký tên, Sami Meili, thiệp mời này cũng đờ si ấy chứ. Đúng cô, GT, ngày 29 mọi thứ tấp nập chuẩn bị. Nhà thờ đờ si cắt tỉa lại hoa lá các thứ, ghế ngồi được bà Malia cấp loại đắt nhất, trên ghế được treo hai bó hoa hồng. Cách hoa được rải dưới thảm đỏ trông cực lộng lẫy, cánh cửa được bố trí trông rất đẹp mắt, nhà hàng 5 sao, được cấp như sau, thảm hồng được trải từ cửa cho đến sân khấu, bàn được bố trí cực kỳ đẹp mắt, ghế ngồi cực kỳ sang chảnh luôn. Cách cửa để mở cho cô dâu bước vào được đính trân châu và hoa hồng. Bánh kem to đùng khủng bố luôn, nhưng chưa đem ra, sân khấu được bố trí đẹp mắt phờ lờ. Dưới thảm được rải cánh hoa hồng khắp nơi, tấm rèn treo trên sân khấu cực kỳ bắt mắt, wedding, Phai Sunny and Sếp Moon. Phía dưới được trang trí bằng hoa giấy y như thật luôn. Những cái ly thủy tinh được chồng lên nhau. Đá lạnh thì được để trong ly đầy đủ cô thiếu. Ba chai rượu đắt tiền được đặt sẵn ở đó. Và thế là mọi thứ đều hoàn tất. Mọi thứ đều đẹp và đều sang trọng. Phai và sếp mỗi người một nơi. Cả hai đang được người thân làm đẹp. Bên sếp, sếp được mặc một bộ đồ vest màu trắng xóa. Trên ngực anh được gắn một ít hoa hồng. Giày da cá sấu cao cấp. Đầu tóc gọn tự nhiên. Còn cái mặt đẹp sẵn CMNR nên éo cần thêm gì nữa. GT, GT, trên người anh được xịt thêm một ít nước hoa. Những điều này gộp lại khiến anh càng thêm nổi bật trước đám đông hơn nữa. Thằng rể, bên Phai, Phai mặc cái đầm cưới màu trắng ngà. Tóc cô được uốn lọn rồi xõa ra. Trên đầu cô được gài một cái gì mà hay gài trên đầu cô dâu ý. Ngón tay cô thì vẫn mang chiếc nhẫn của sếp và trên cổ cô cũng vậy. Cái dây cổ ý, GT, đôi gót cao 6cm để giúp cô có thể cao thêm một tí nữa. Tội cho cô em quá lùn, cách chương.